Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 988, chương 984, nắm giữ lục cực liệt viêm trận. Huyết tế, Chu Hạo có chút nghi hoặc. Cái gọi là huyết tế liền là đem đắc tội ma vực thành trì tất cả mọi người đều tập trung ở cùng một chỗ xử tử. Lâm Tưởng Viên lắc đầu nói, ma vực thành trì làm việc bá đạo, hơi cùng bọn hắn có chút mâu thuẫn bọn hắn liền tùy ý bắt lấy. Mà thực lực bọn hắn mạnh mẽ, thực lực vượt qua phần lớn thành trì thế lực, bọn hắn cũng hết sức thông minh, xưa nay không trêu chọc cường thế hơn lực, cho nên một mực ổn định tồn tại, làm việc bá đạo sao? Chu Hạo trong lòng im lặng. Hắn nhưng là hoàn toàn đã lĩnh giáo rồi. Hắn nhìn xem Lâm Tưởng Viên nói, cái kia trận pháp đâu? Trước đó hắn nhường Lâm Tưởng Viên hỗ trợ hỏi thăm một chút ma vực thành trì trận pháp tin tức. Ma vực thành trì là một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả bố trí được đại trận. Hoàn toàn có khả năng ngăn cản bình thường tổ thần công kích. Trừ phi thực lực cực mạnh tổ thần nhất trọng thiên cường giả mới có thể đánh nát. Chu Hạo gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, xem ra trận pháp, tuyệt đại bộ phận thành trì đều là cấp 6 trận pháp. Cũng chính là tổ thần nhất trọng thiên cấp độ trận pháp. Mong muốn bố trí cấp 7, cái kia không chỉ trận pháp tạo nghệ mạnh mẽ, mà lại thực lực cũng chắc chắn đạt đến tổ thần nhị trọng thiên. Mong muốn thỉnh mạnh như vậy người ra tay, cần phải bỏ ra bao lớn đại giới. Bọn hắn căn bản khinh thường cho thành trì nhỏ bố trí đại trận. Dù sao ngoại trừ Chu Hạo trận pháp này quái vật bên ngoài, những người khác thi triển loại tầng thứ này trận pháp cần tiêu hao cực kỳ thời gian dài răng rạc. Chu Hạo, người thiên phú rất mạnh, thực lực không đủ lời tốt nhất đừng trêu chọc bọn hắn. Nếu như không thể duy nhất một lần giải quyết bọn hắn, toàn bộ ma vực thành trì sẽ bày ra điên cuồng trả thù. Lâm Tưởng Viên nhìn xem Chu Hạo nói ra, cho nên tạm thời nhịn một chút. Ta biết, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Nguyên chủ trong tháp, Chu Hạo ý thức chìm vào đến trận nguyên bia bên trong, còn đang yên lặng lĩnh ngộ lấy trận pháp. Sau một lúc lâu, ý thức của hắn thu hồi. Xoạt, tay phải vung lên, từng đạo hào quang màu đỏ không ngừng bay ra. Một mực qua 10 ngày, Chu Hạo bố trí vô số hào quang màu đỏ về sau. Chỗ có quang mang bỗng nhiên co rụt lại. Tại Chu Hạo trước mắt, một đạo hồng sắc hình thoi trận pháp đang không ngừng xoay tròn lấy. Một cỗ nóng bỏng khí tức tản mát ra. Lục cực liệt viêm trận cuối cùng bố trí thành công. Chu Hạo nhìn trước mắt không ngừng xoay tròn trận pháp, khắp khuôn mặt là nụ cười. Đây là tổ thần cấp bậc đại trận, dùng Chu Hạo nắm giữ 15 hệ pháp tắc thiên phú, đều cần thời gian 10 ngày mới bố trí thành công. Nếu như là những cường giả khác, còn không biết cần muốn bao lâu thời gian. Chênh lệch một loại pháp tắc, bố trí được thời gian có khả năng liền sẽ khuếch trương lớn hơn gấp trăm lần. Nghìn lần, lại chênh lệch một loại, thời gian lại sẽ khuếch trương lớn nhiều như vậy. Nhìn trước mắt trận nguyên bia, Chu Hạo lại trong đó bộ cấp tốc xây dựng lục cực liệt viêm trận. Dung nhập này đạo trận pháp về sau, lúc này trận nguyên bia bốn khỏa hòn đá kết hợp khu vực màu trắng vật dạng tia vậy mà tại cấp tốc gia tăng, trong thời gian ngắn liền tăng lên gấp bội. Thông qua này chút màu trắng vật dạng tia, Chu Hạo cảm giác trận nguyên bia lại khôi phục rất nhiều. Trước đó Chu Hạo tại trận nguyên bia bên trong dung nhập 5 cấp nguyên tượng trận pháp, trận nguyên bia đều phát sinh biến hóa. Hiện tại dung nhập cấp 6 trận pháp, trận nguyên bia khẳng định khôi phục càng nhiều. Theo 5 cấp trận pháp đến cấp 6 trận pháp, đây là một cái bay vọt về chất. Nhìn một chút hiệu quả như thế nào, Chu Hạo trong lòng hơi động, bắt đầu ở trận nguyên bia bên trong xây dựng trận pháp. Trận nguyên bia bên trong từng đạo đạo quang mang hiển hiện, Chu Hạo cảm giác bên ngoài trong hư không mỗi một chỗ trận nguyên đều đang nhanh chóng bị thành lập. Cùng thiên địa ở giữa liên hệ càng thêm mật thiết, mà lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì hư không gợn sóng. Tựa hồ trận pháp liền là hư không tự động diễn sinh một bộ phận. Chu Hạo vui sướng trong lòng. Trước đó hắn tại trận nguyên bia bên trong bố trí trận pháp. Bên ngoài cẩn thận cảm ứng lời, còn có thể phát giác được một chút động tĩnh. Thế nhưng hiện tại hắn tổ thần cảnh giới, vậy mà không có phát giác được cái gì dị thường. Đoán chừng ta sử dụng trận nguyên bia tại ma vực thành trì bố trí trận pháp, những tổ thần đó đều điều tra không đến a. Chu Hạo thầm nói, ma vực thành trì có được tổ thần đại trận chiến đấu, tổ thần đại trận trói buộc lực quá lớn, cho nên chỉ có xây dựng mới trận pháp mới có thể chống lại. Mặt khác, tại trận nguyên bia bên trong, ta bố trí trận pháp tốc độ tựa hồ lại nhanh hơn rất nhiều. Trận nguyên bia khôi phục, đối với hắn bố trí trận pháp phụ trợ năng lực lại là mạnh hơn rất nhiều. Không biết trận nguyên bia hoàn toàn khôi phục, khi đó bố trí trận pháp sẽ như gì? Chu Hạo trong lòng cũng là rất chờ mong. Tiểu Kim hiện tại triển lộ ra như thế mạnh năng lực. Trận nguyên bia cùng là thánh khí, khẳng định cũng có không gì sánh nổi nghịch thiên tác dụng. Nếu trận pháp đã nắm giữ, tiếp xuống liền là đi tới ma vực thành trì thời điểm. Hít sâu một hơi, Chu Hạo trong mắt lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tại Tiểu Kim năng lực triển lộ về sau, kế hoạch của hắn trong nháy mắt biến hóa. Hắn để mắt tới toàn bộ ma vực thành trì, thực lực cường đại, tăng thêm trận pháp phụ trợ, ma vực thành trì 5 vị tổ thần tuyệt đối trốn không thoát. Lôi Tát Mạc, các ngươi ma vực thành trì treo giải thưởng ta, hiện tại nên ta phản kích thời điểm, hai lần đều kém chút chết tại Lôi Tát Mạc trong tay. Thù này nhất định phải báo. Chu Hạo, ngươi chuẩn bị đi tới ma vực thành trì. Tưởng Viên Thành Chu Hạo, Đồng Giao chỗ ở, Đồng Giao nhịn không được hỏi, vừa mới Chu Hạo cùng nàng nói chuyện này. Ma vực thành trì truy nã ta, ta chuẩn bị đi một chuyến. Chu Hạo gật đầu, Đồng Giao mặt mũi tràn đầy lo lắng. Có thể là ma vực thành trì có 5 vị tổ thần. Coi như ngươi có Tiểu Kim phụ trợ, thế nhưng cái kia to lớn thành trì nói không chừng có bài tẩy gì. Đây chính là 5 vị tổ thần. Coi như Chu Hạo nói lực công kích của chính mình có khả năng tăng lên gấp 10 lần. Thế nhưng Đồng Giao còn nhịn không được lo lắng. Không có việc gì, lần này chỉ có ta hỏa hệ phân thân cùng vận mệnh phân thân đi tới. Cho dù chết vong, ta hai cỗ phân thân cũng có thể cấp tốc phục sinh. Chu Hạo cười nói, mặt khác phân thân thực lực quá yếu, Chu Hạo không có ý định mang theo tiến đến, đợi chỗ này khẳng định an toàn, coi như Chu Hạo tính ra sai lầm bị đánh giết, cũng có thể thông qua sinh mệnh chi đầm cấp tốc phục sinh trở về. Cùng Đồng Giao nói một tiếng, Chu Hạo trực tiếp bước lên đi tới ma vực thành trì truyền tống trận. Đây là một đảo bao la vô cùng sa mạc. Sa mạc hoàn toàn hiện ra màu đỏ sậm, trên sa mạc tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí, tựa hồ này màu đỏ sậm không phải sa mạc bản thân màu sắc, mà là máu tươi nhuộm thành. Nơi xa, một đạo màu đen, dữ tợn to lớn thành trì đứng sừng sững lấy, từng đạo ánh sáng màu đen từ phía trên tung bay ra. Nơi này chính là ma vực thành trì sao? Một tòa khu vực bên trong, không gian truyền tống trận lóe lên, sau đó một vị thân bên trên tán phát lấy màu đen băng lãnh khí tức nam tử trung niên xuất hiện. Vị trung niên nam tử này trên người tán phát ra khí thế gợn sóng đạt đến linh thần cảnh giới. Nghe đồn này sa mạc là ma vực thành trì đánh chết vô số sinh mệnh máu tươi màu sắc đổ bê tông mà thành. Ma vực thành trì cũng là vô số tội ác người nơi tụ tập. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua sa mạc. Trung niên nam tử này là Chu Hạo vận mệnh pháp tắc phân thân. vận mệnh pháp tắc biến ảo áo nghĩa, Chu Hạo hiện tại lại tiến bộ rất nhiều, có thể trong nháy mắt biến đổi thân hình, toàn bộ ma vực thành trì đều bị tổ thần đại trận bao phủ. Ta muốn bố trí xuống lục cực liệt viêm trận, chỉ có thể theo bên ngoài vào tay. Chu Hạo nhìn xem xa xôi chỗ to lớn thành trì, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục